Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 412, Hắc Phượng trở về. Góc truyện audio.com, một người chết đi cũng có một người từ cái chết trở về, được Lan Ni Hoàng hậu lao tới mà ôm vào lòng, nàng cũng khóc tới hai mắt sưng húp níu lấy áo của Hắc Thuận mà dựa vào, rốt cuộc là kẻ nào đã tấn công Phượng Nhi thật tàn độc. Dám làm hại con trai của thiếp. Hắc Phượng chịu rất nhiều vết thương, thậm chí còn có một vết chém rất sâu đã kết vảy ở nửa mặt, rạch một đường chéo ngang qua con mắt của hắn. Con mắt này chỉ sợ cũng sẽ mù vĩnh viễn. Cẩm Nhụy lúc này cũng đang vội vàng xử lý vết thương trên ngực trái Hắc Phượng, đây cũng là vết thương chí mạng nhất, suýt chút nữa tiễn Hắc Phượng bay lên trời ăn xôi gà uống rượu đế cùng Long Thần. Vết chém cực sâu này lẽ ra sẽ lấy mạng Hắc Phượng ngay tức khắc trong vòng một giây, lại thần kỳ giống như bị loại phép màu nào đó giữ lại và bảo vệ, giúp cho Hắc Phượng vẫn còn sống sót cho tới khi được phát hiện và mang về. Thần Ly sau khi trêu ghẹo Bạch Nhâm Tịnh một buổi sáng cũng ra góp vui, nhìn thấy vết thương trên ngực trái Hắc Phượng thì trong lòng thay bản thân lau một vệt mồ hôi lạnh. Cái khế ước này thực sự đôi khi rất dễ hố người, a ta cần những dược liệu này, phiền mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Cẩm Nhụy muốn lau mồ hôi trên trán, lại phát hiện hai tay của bản thân đang đầy máu, không biết phải làm sao. Khi nàng đang luống cuống liền có một cái khăn tay tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng, Cẩm Nhụy giật mình nhìn sang liền thấy một khuôn mặt lạnh lùng xa lạ. A hát, cảm ơn, Cẩm Nhụy gật đầu cảm tạ, tên này nhún vai, lấy khăn tay quàng qua cổ của Cẩm Nhụy còn nhân tiện thắt thành một cái. Nờ bướm xinh đẹp nhẹ giọng nhắn nhủ, không có gì, mong Cẩm thần y có thể nhanh chóng chữa trị tốt cho điện hạ. Cẩm Nhụy gật đầu, nhìn bóng lưng cao lớn nhanh chóng bỏ đi kia. Thật kỳ lạ, không khí xung quanh hắn đều có một mảnh áp bức như kinh qua ngàn vạn chinh chiến, nhưng nàng lại tuyệt nhiên không thấy phản cảm hơi thở kia một chút nào. Hôm nay hết chương na các bê ngủ ngon, ngày mai bão 10 chương nha các tình yêu đọc xong cũng đừng quên like, comment và niếm phiếu đề cử ủng hộ cá đó nạ Âu Ba Âu. À, phần quà nho nhỏ cho ai đoán chúng được thân phận của vị huynh đài này, mỗi người một lần đoán và chỉ được nêu một lần tên, chỉ cần có người đoán chúng sẽ có thêm một chương thưởng sau 10 chương bão 33 cách chương.